Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1441, chương 1440. Không biết cự đại uy hiếp. Cái kia, đó không phải là Lorelei học trưởng à? Lorelei học trưởng đến rồi. Quá tốt rồi. Trong trung tâm chỉ huy, từng cái nhân viên công tác khi nhìn đến Rama xuất hiện về sau, lập tức từng cái lần lượt vui mừng quá đỗi. Chỉ có Furon, sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt mang theo E601 tiểu đội người cùng một chỗ tới chỗ này Rama. Lạnh giọng mở miệng, nơi này là Sky Wizard khoa trung tâm chỉ huy, không có lệnh của ta, bình thường người không thể tự ý đi vào. Đây là tất cả mọi người biết đến quy củ, ngươi không có bị cho phép tiến vào nơi này, lại mang theo một đám cấp E tiểu đội dự tính môn sinh xông tới. Đây là ý gì? Furon chỉ trích tiếng liền dị thường băng lãnh, nhường trong trung tâm chỉ huy các nhân viên làm việc đều cùng nhau ngậm miệng lại. Nhưng mà, phản bác dạng này Furon không phải Rama, mà là một cái ngoài dự liệu người. Ngươi đây là tại cậy mạnh sao? Thật là khó coi a. Như thế không lưu tình chút nào đổi hướng Furon người. Không là người khác, chính là Rico, Lì, Rico, Rico đồng học, Misora cùng Letty lập tức bị hù dọa. Nhưng Rico nhưng thật giống như hoàn toàn không có trông thấy một dạng. Một bên tiến lên, một bên vén lên tóc, tựa như bên kia vị kia huấn luyện viên nói một dạng. Sắc mặt của ngươi đều đã bết bát như vậy, hiển nhiên là cảm thấy trạng huống trước mắt hết sức nguy cấp. Ngươi lại không có biện pháp, đã như vậy, nắm khí rơi tại trên người của chúng ta, không khỏi quá không giảng lý. Furon, Rico liền không sợ hãi chút nào nói ra lời nói này. Thậm chí gọi thẳng Furon tên, nhường người bên ngoài đều kinh ngạc dâng lên, duy chỉ có Furon. Tựa như sớm đã thành thói quen Rico lần này thái độ, lại vẫn là không cách nào khoan dung một dạng, chuyển hướng nàng, thật là buồn cười, ta thế mà hội theo trong miệng của ngươi nghe được phân rõ phải trái hai chữ. Ngươi là cảm thấy chính ngươi dĩ vãng hết sức phân rõ phải trái sao? Furon ngữ khí lộ ra cực kỳ hiểm ác, dĩ nhiên, cùng chỉ hiểu được cậy mạnh Sky Wizard khoa trưởng không giống nhau. Ta có thể là nữ thần, tồn tại bản thân liền là một loại đạo lý. Đây là thế gian chân lý, ngươi cũng nên thừa nhận thực tế. Furon, Rico lơ đễnh, vẫn như cũ tự cho mình siêu phàm. Cái này khiến Furon nắm lên nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy. Rõ ràng, Furon đã giận không kềm được. Có thể cho dù là dạng này, Rico vẫn là không sợ hãi đứng tại Furon trước mặt. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Nếu là thân là nữ thần tỷ tỷ của ta, nhờ ngươi tỉnh lại một điểm, đừng để cho người khác thấy ngươi thất thố. Bằng không thì, ta cũng sẽ thật mất mặt. Rico thản nhiên ở giữa lời nói ra, làm cho cả trung tâm chỉ huy người đều đứng máy. Tỷ, tỷ tỷ. Một đám các nhân viên làm việc triệt để kinh ngạc dâng lên. Chuyện cho tới bây giờ, đã là không cần lại quá nhiều lời nói. Furon, Flamen, Rico, Flamen, hai người này, chính là hàng thật giá thật thân tỉ muội. Nói cách khác, Rico trong miệng một mực đề cập cái kia muốn siêu việt nữ nhân. Liền là Furon, chính là bởi vì dạng này. Furon cũng mới đặc biệt quan tâm E601 tiểu đội tình huống. Liền các nàng bài danh chiến đều tự mình đi quan chiến. Chỉ là, nắm một trận thật tốt bài danh chiến đánh thành như thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt của ta ra vẻ ta đây à? Furon tức giận vô cùng giống như lạnh giọng mở miệng. Ô, bị đâm bên trong chỗ đau Rico lập tức cũng là nói không ra lời. Dù sao, chuyện này, Rico cũng là vẫn chưa hoàn toàn theo tinh thần sa sút trong trạng thái khôi phục lại. Thấy thế, Rama mới cuối cùng là bĩu môi cười một tiếng, như thế lên tiếng, theo hiện trạng đến xem. Tiếp qua mấy phút đồng hồ, Alucobon cấp đại quân liền sẽ đem Midgan phòng tuyến cho đột phá, tiến tới tập kích Midgan phòng không lá chắn, bắt đầu đối Midgan phát động xâm nhập. A Rama thật đơn giản một câu, làm cho cả trung tâm chỉ huy tất cả mọi người vì đó chấn động trong lòng. Mấy phút đồng hồ về sau sẽ bị đột phá. Lexi bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, gạt người, rõ ràng phòng tuyến còn tại chống đỡ, mà lại đặc vụ tiểu đội học trường các học tỷ cũng đều chiếm cứ lấy thượng phong. Misora càng là trực tiếp lên tiếng phủ định, sự thật cũng là như thế. Mặc dù Wizard nhóm phòng tuyến đang từ từ bị Alucobon cấp cho thúc đẩy, làm phòng tuyến không ngừng đang lùi lại, nhưng cách phòng tuyến bị đột phá dấu hiệu có thể là một chút cũng không có. Mà giáp trùng đại quân cách Midgan cũng là còn có khoảng cách rất xa, làm sao đều khó có khả năng tại mấy phút đồng hồ về sau bị đột phá. S128 đặc vụ tiểu đội liền càng không cần phải nói, đang đại phát thần uy tại trận địa địch bên trong đại sát đặc sát, chiến kỹ liên phát, tiêu diệt không biết bao nhiêu ma giáp trùng. Cái kia uy vũ bất phàm dáng người, xem Misora, Lexi cùng với Rico ba người đều trong lòng một trận nhiệt huyết dâng trào, hướng tới không thôi. Bây giờ Rama lại là nói Midgan ngược lại muốn bị xâm nhập, điều đó không có khả năng a. Nhưng mà nghĩ như vậy mọi người lại là quên đi, chợt nhìn lại, hiện tại là chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng ưu thế chỉ là tạm thời. Rama bình tĩnh phân tích, đừng quên Sky Wizard nhóm ma lực là có hạn, dùng hiện tại kịch chiến trình độ cấu thành phòng tuyến Wizard nhóm, nhất là bắn pháo kích hệ Wizard căn bản chính là không ngừng nghỉ chút nào tại khấu chưa có súng. Dưới tình huống như vậy, ma lực của bọn hắn tiêu hao như thế nào? Có thể nghĩ, nếu là có người quan sát phòng tuyến bên kia Wizard, vậy liền sẽ phát hiện, trong bọn họ, rất lớn một bộ phận người cũng bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Đây là ma lực nhanh tiêu hao dấu hiệu, cho nên phòng tuyến sẽ bị càng đẩy càng nhanh, tới cuối cùng vỡ tan ngàn dặm, nhưng Sky Wizard nhóm bị trắng trợn đồ sát, phòng tuyến sẽ bị công phá, tiến tới làm Midgan gần như mối nguy. Chính là vì không cho trạng huống như vậy xuất hiện, Furon mới có thể mệnh lệnh S128 đặc vụ tiểu đội đột tiến trận địa địch, tìm ra chỉ huy Alucobon cấp biến dị chủng. Chloe nàng hiện tại đang không ngừng sử dụng chiến kỹ, cái kia đồng dạng đang tiêu hao hàng loạt ma lực. Rama chỉ ra điểm này, có thể cái này cũng không có cách, nghĩ tại mịt mờ biển trùng bên trong tìm ra một con biến dị trùng, hơn nữa còn không biết cái kia biến dị trùng có phải hay không có tại trận của địch. Dưới tình huống đặc vụ tiểu đội chỉ có thể ở trận địa địch bên trong không ngừng phát động đại uy lực công kích, dùng cái này tới hấp dẫn biến dị chủng lực chú ý, dùng biến dị chủng trí tuệ. Nếu như phát hiện phe mình trận doanh bên trong có mấy con côn trùng đang không ngừng nhảy nhót, khẳng định sẽ để cho hàng loạt Alucobon cấp bao vây tới, giảm bớt phòng tuyến bên kia áp lực. Lại đến phát giác được đặc vụ tiểu đội mọi người lực lượng, biến dị chủng cũng nhất định sẽ đưa các nàng xem làm uy hiếp lớn nhất, ưu tiên bài trừ, đến lúc đó nó rất có thể sẽ chủ động hiện thân. Đặc vụ tiểu đội chính là vì dạng này mục đích mới vừa không ngừng sử dụng chiến kỹ, toàn lực oanh kích trận địa địch. Theo lý tới nói, xung phong đến nước này, biến dị chủng sớm nên xuất hiện. Thế nhưng, phía sau màn chỉ huy người vẫn không có xuất hiện, này chứng minh đối phương khám phá đặc vụ tiểu đội tính toán. Trí tuệ có lẽ do hiện nay được xác nhận qua hết thảy chỉ huy hình biến dị chủng càng cao, rất có thể là cho đến nay vẫn chưa xuất hiện loại sản phẩm mới. Không biết cự đại uy hiếp, Rama như thế khẳng định, mà địch nhân như vậy, không có khả năng chỉ thống dẫn một đám yếu nhất Alucobon cấp. bởi vì cái gọi là có năng lực, vương không chỉ có thể xuất lĩnh càng nhiều binh, có thể được cường lực tướng. Tại ma giáp trùng đẳng cấp rõ ràng thế giới bên trong phụ thuộc vào cường giả, cái kia đồng dạng là một loại bản năng. Bởi vậy, nếu như Rama không có đoán sai, xem đi, đem muốn xuất hiện, câu nói này vừa mới theo Rama trong miệng xuất hiện, trong chiến trường liền xuất hiện biến hóa. Cái kia, đó là, theo một cái nhân viên công tác dao động thanh âm, mọi người nhìn về phía màn ảnh. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Một màn này, nhường chiến trường tình huống triệt để sinh ra cải biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.